Cẩm Đế, chương 195 Tối trùng áo nghĩa của chiến tranh cự thú. Gocchuyenaudio.com. Ngồi vững vàng trên lưng Cách Lạp Tây Tư, một tầng hào quang từ sắc trong suốt xuất hiện bao phủ quanh thân hình Diệp Âm Trúc, đấu khí màu tím sậm chỉ tỏa ra chung quanh thân thể hắn trong phạm vi ba tấc, mặc dù không phải là một tầng đấu khí quá dày, nhưng có thể ngăn cản toàn bộ những mũi tên đang bắn đến ngăn lại thì từ cấp ma đạo sư này kinh khủng như thế nào, ngoại trừ Pháp Lam gia, trên cả đại lục cũng khó tìm ra ma pháp cường giả từ cấp thất giai như Diệp Âm Trúc. Đưa mắt nhìn, thấy cửa Nam đã càng ngày càng gần, mà binh lính Phật La, Lam Địch Trá Tư và ba bảng ba nước cũng càng ngày càng tập trung lại dày đặc. Mặc dù bọn họ tạo thành phòng tuyến vững chắc như sắt thép, cương thiết, nhưng lại không có độ cường giả thống lĩnh đã bị Tử Tinh Bỉ Mông, Chiến Tranh Cự Thú và Sơn Lĩnh Cự Nhân ba đại thần thú hùng mạnh xông ra. Ngay cả một ít Bỉ Mông cự thú ở phía sau cũng không có nhiều đất dụng võ, được Diệp Âm Trúc phái đến mặt sau, cùng đám tử thần Long Lang kỵ binh đồng thời bảo vệ Đức Lỗ Y tăng tốc xông ra. Tử hét lớn một tiếng, chỉ cần có thể rời khỏi thành thị này, ra tới bên ngoài, chẳng phải cũng như cá về biển lớn, chim về trời cao sao? Ngay lúc này, đột nhiên, Diệp Âm Trúc tam đại thần thú đồng thời ngẩng đầu nhìn lên đầu thành Nam. Chỉ thấy ít nhất cũng hơn 5.000 Phật La chiến sĩ xếp hàng dày đặc trên đầu thành. Trước mặt bọn họ tổng cộng có hơn 50 cỗ trọng nổ có thể đồng thời phóng ra 8 mũi cự tiễn dàn ngang trên đầu thành. Đáng sợ hơn chính là trong đó có một cây nỏ rất lớn, còn có 12 khẩu đại pháo đen xì xì, họng pháo đang nhắm ngay hướng bọn họ. Trọng nổ này Diệp Âm Trúc đã từng thấy qua tại thành Tư Phúc Nhĩ Đặc, nỏ lớn có thể bắn tên xa 1.200 thước, lực xuyên thấu ngay cả tháp thuẫn cũng khó có thể ngăn cản. Trong lòng hắn nhanh chóng tính toán. Trong trận chiến cầm thành cũng chỉ có Bỉ Mông cự thú quân đoàn là có thể dưới mưa tên từ trọng nổ mà không bị thương tổn gì. Ngay cả tử thần Long Lang kỵ binh cũng khó mà nguyên vẹn thoát ra. Hai tay tám ngón vẫn gầy đàn như trước, nhưng sau lưng Diệp Âm Trúc đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cũng như Hy Nhĩ Đặc đã từng nói, địch nhân của mình là một quốc gia. Sức mạnh của một quốc gia kinh khủng cỡ nào. Cái bẫy này nếu đã được chuẩn bị chu đáo, người Phật La sao có thể để đối thủ dễ dàng thoát ra được. Làm sao bây giờ, đầu óc Diệp Âm Trúc suy nghĩ rất nhanh, lúc này nếu quay lại, mặt sau chính là liên quân ba nước như thủy triều. Cho dù là thần thú thể lực cũng là có hạn, đối mặt hơn 10 vạn đại quân là không thể. Muốn từ cửa thành lao ra thì hiển nhiên là không thực tế chút nào. Cứ như vậy lao ra, mình và thần thú, Bỉ Mông cự thú cố nhiên có thể lao ra ngoài thành, nhưng mà đám chiến sĩ cầm thành còn lại làm sao bây giờ? Dùng Giác Ưng kỵ sĩ để áp chế đối thủ sao? Không có khả năng, tầm bắn của trọng nổ đạt tới 1.200 thước. Điều đó đã vượt qua tầm bắn của đám Giác Ưng kỵ sĩ. Một khi bị trọng nổ bắn trúng, Giác Ưng kỵ sĩ sợ rằng toàn quân sẽ chết sạch. Hai tay rất nhanh hạ xuống thân đàn, đình chỉ đạn tấu. Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng, từ, giúp ta, thu hồi cổ cầm, Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng nhảy lên. Ngay khi Cách Lạp Tây Tư lao tới, thân ảnh màu trắng dẫm một chân lên cái đầu to của chiến tranh cự thú tông người bay lên trời. Từ cùng Diệp Âm Trúc tâm ý tương thông, gocchuyenaudio.com, khi hắn bắt đầu xông lên đã đem tốc độ của mình tăng lên đến cực hạn nhằm thẳng hướng đối phương trên đầu thành phóng đi. Mắt thấy Diệp Âm Trúc phóng người lên, Từ cũng nhảy lên, ngay khi Diệp Âm Trúc tung mình lên cao thì thân hình cao 25 thước của Từ vừa lúc đi tới phía dưới hắn. Hai tay cầm Tử Tinh Cự Kiếm quét ngang, thân thể Diệp Âm Trúc vừa lúc hạ xuống trên mũi kiếm. Tử chợt quát một tiếng, hai tay vung ra bằng một sức mạnh vô cùng cường đại, dựa vào chiều dài của Tử Tinh Cự Kiếm, chợt đem Diệp Âm Trúc quăng tới. Bắn tên, nhanh bắn tên, khai pháo. Bắn cho ta, nhất định không thể để cho cầm thành hỗn đản này lao ra khỏi thành. Phía trên tường thành Pháp Đế Duy Tư, đám quan quân Phật La không ngừng quát tháo, 40 cỗ trọng nỏ cơ hồ đồng thời dương lên, mục tiêu của bọn họ đương nhiên là Diệp Âm Trúc. Ông, trong tiếng kêu vang dội, tổng cộng 320 đạo hư ảnh bằng tốc độ mắt thường khó phân biệt được trong chớp mắt đã bao phủ Diệp Âm Trúc như chiếc lưới lớn không kẽ hở, cho dù hắn giữa không trung có thể biến hóa thân hình. Đảo người tránh né, cũng ít nhất sẽ bị hơn 10 cây trọng nổ bắn trúng. Vẻ mặt Diệp Âm Trúc vẫn tỉnh táo như trước, khi tiếng dây nỏ bật vang lên, hắn đã đem thân thể mình co lại, chỉ lộ ra tay phải ở bên ngoài. Cổ tay nhanh chóng vung lên, một thanh long hình kiếm bạch sắc trên thân kiếm viền lên những hắc sắc văn lộ lúc này như thiểm điện vũ động xuất ra vô số trúc ảnh. Trọng nổ mặc dù kinh khủng, nhưng gặp phải từ trúc đấu khí thì cũng chỉ có thể bị chấn nát thành bụi phấn, nhưng Diệp Âm Trúc dưới ảnh hưởng của trọng nổ cường kích cũng chậm lại một chút. Kim hồng vũ rực sau lưng xòe ra, vỗ cánh, Diệp Âm Trúc lại vọt tới trước. Kéo căng trọng nổ phải cần thời gian, còn 12 khẩu ma tinh đại pháo cố nhiên kinh khủng, nhưng hỏa lực kết hợp của bọn chúng vẫn không đủ để ảnh hưởng đến thân hình linh hoạt của Diệp Âm Trúc. Chỉ trong vài cái chớp mắt, Diệp Âm Trúc cũng chỉ còn cách đầu thành có không tới 300 thước. Ma tinh đại pháo lần đầu tiên giống giận, toàn bộ phía trên thành Pháp Đế Duy Tư đều bị một mảng dày ma pháp quang mang bao phủ. 12 đạo ma pháp quang mang chói mắt đồng loạt bay ra. Mục tiêu của chúng cũng chỉ có một, đương nhiên không phải Diệp Âm Trúc mà là hình thể khổng lồ căn bản không có khả năng né tránh chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư. 12 khẩu ma tinh đại pháo này có thể nói là tối hậu sát thủ vương bài của Phật La bọn hắn, vì đối phó Diệp Âm Trúc và cầm thành tướng sĩ của hắn, đặc ý vận chuyển từ Phật La Luân Tát Thành tới giấu ở trên đầu thành. Mà trong trận doanh của Diệp Âm Trúc, đối tượng để đám ma tinh đại pháo này tập trung đối phó tất nhiên là kẻ mang đến cho Phật La tổn thất nhiều nhất, chiến tranh cự thú. Trong kế hoạch của Phật La Quốc Vương Đức Lạp Ngõa Lai và Thủ tướng Đạt Ly Áo, mục tiêu chủ yếu của 7 vị long kỵ tướng là cầm chân đám cường giả cầm thành, mà người cầm thành muốn phá vòng vây tất nhiên sẽ xông ra từ cổng thành ở gần mình nhất. Chiến tranh cự thú hiển nhiên sẽ dẫn đầu mọi người phá thành. Đức Lạp Ngõa Lai cũng không trông đợi đám binh lính thủ hạ có thể ngăn cản cước bộ của chiến tranh cự thú, nhưng chỉ cần dẫn dụ nó tới chân tường thành, sẽ có 12 khẩu trọng pháo cùng đợi Cách Lạp Tây Tư. Trong tiếng nổ ầm ầm, 12 khẩu trọng pháo đồng thời bắn ra ma pháp hỏa diễm. Góc truyện audio.com, Cách Lạp Tây Tư quả thật tránh không thoát, mắt thấy 12 đạo hào quang chói mắt bắn đến bên người, chiến tranh cự thú đã nổi giận. Ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng dữ dội, một đoàn hào quang nhũ bạch sắc từ chiếc sừng duy nhất bùng phát. Bạch quang trong chớp mắt đã lan tỏa khắp toàn thân hắn. Thân hình vốn đã hùng tráng tự hồ tăng thêm vài phần, cơ nhục dưới lớp da bền chắc gồng lên, tứ chi đồng thời phát lực trực tiếp lao về phía cửa Nam Thành. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Cách Lạp Tây Tư nhất thời đã biến thành một cây pháo bông, phảng phất như là chính hắn phát nổ. Sức ép khổng lồ làm đám binh sĩ liên quân ba nước đang cố gắng ngăn cả đám chiến sĩ cầm thành tấn công cửa thành Nam bị đánh bay toàn bộ. Một lớp sương khói thật lớn cơ hồ che phủ toàn bộ mặt trước cửa thành phía Nam. Sóng chấn động cường đại làm những phòng ốc chung quanh lớp lớp sụp đổ. Hiệu quả của đợt dư chấn này thậm chí là có thể so sánh với chiến tranh tiễn đạp mà Cách Lạp Tây Tư phát động khi trước. Từ cảm giác được rõ ràng linh hồn chi hỏa của Cách Lạp Tây Tư bị mình thu vào, tinh thần đang dao động kịch liệt. Đúng lúc đó, không đợi hắn kịp thương cảm, linh hồn chi hỏa nọ đã lại thiêu đốt mãnh liệt hơn. Một tiếng gào mạnh mẽ hơn lúc trước từ trong sương khói vang lên, chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư vô cùng khổng lồ cũng đã dựng lên. So với hắn lúc này, cho dù là sơn lĩnh cự nhân cực kỳ cao lớn cũng biến thành kẻ lùn. Hai mắt Cách Lạp Tây Tư đã hoàn toàn vằn đỏ, cùng với một tiếng gầm giống giận dữ, toàn thân hắn đột nhiên tỏa ra bạch sắc hỏa diễm hừng hực. Cho bụi trong không khí sau khi gặp phải bạch sắc hỏa diễm này nhanh chóng biến mất. Cách Lạp Tây Tư lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhanh, nhanh khai pháo. Mắt thấy tình thế có điểm bất lợi, đám Phật La tướng lãnh trên tường thành vội vàng ra lệnh cho binh lính. Nhưng là, ma tinh đại pháo này mặc dù uy lực kinh khủng, song mỗi lần nạp đạn lại vô cùng phiền toái. Đạn của ma tinh đại pháo kỳ thật chính là tinh thạch. Như loại trọng pháo này, ít nhất cũng phải ma tinh của hơn 7 cấp ma thú mới có thể phóng ra. Mà một khối ma tinh chỉ có thể phóng ra một lần. Mặc dù uy lực còn xa mới có thể so sánh với tịch diệt chi pháo của cầm thành. Nhưng nói riêng về uy lực cũng tuyệt không kém hơn cầm thành ma đạo pháo chế tạo từ tài liệu phổ thông. Uy lực kinh người cũng đồng nghĩa với tiêu hao kinh người. Bởi vì một khối ma tinh chỉ có thể bắn một phát. Bởi vậy, sau khi phóng ra phải thay đổi ma tinh cho ma pháp đại pháo trận mới được. Chuyện thay đổi này tự nhiên là phải có thời gian. Chiến tranh áo nghĩa, nổ, chiến, bôn, đằng, thanh âm gào thét điên cuồng truyền khắp cả tòa Pháp Đế Duy Tư Thành. Khi mà bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt đến mức tận cùng thì thậm chí cũng thấy không rõ thân thể khổng lồ của Cách Lạp Tây Tư đang đứng sừng sững. Chồm nửa thân trên lên rồi đột ngột lao tới, sau một khắc trong mắt mọi người chỉ còn một chiếc bóng sáng màu trắng. Đúng vậy, thân thể khổng lồ của Cách Lạp Tây Tư tại giờ khắc này đã hóa thành một tàn ảnh màu trắng huyền ảo. Hào quang màu trắng thậm chí so với mặt trời càng chói lóa hơn. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thời gian, đạo tàn ảnh này đã biến mất khỏi vị trí ở cửa Nam Thành. Góc truyện audio.com. Giữa không trung, đang chuẩn bị xông vào ma tinh đại pháo và trọng nổ phía dưới, Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm giác không hay, linh hồn thâm sư cũng đồng thời truyền tin từ từ đến hắn, dặn hắn lập tức né tránh. Không chút do dự, nhanh chóng vỗ kim hồng sắc song rực bay vút lên cao. Ngay khi hắn đứng giữa không trung, thân ảnh khổng lồ màu trắng cũng xuyên qua cửa thành như không có gì ngăn cản, một đường chạy thẳng ra khỏi cửa thành hơn ngàn thước thì tốc độ và bạch sắc quang diễm mới từ từ yếu đi. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người đều đang giật mình, còn trong lòng Diệp Âm Trúc lại đang nhớ tới những lời của Từ. Nộ chiến bôn đằng của chiến tranh cự thú uy lực cũng tương đương với toàn phong kích quang trảm của Tử Tinh Bỉ Mông, cũng là một trong những tối trung ảo nghĩa của thần thú. Lúc này, Cách Lạp Tây Tư thực sự đã bị chọc giận, chỉ có khi liều mạng chiến tranh cự thú mới có thể sử dụng chiêu này. Tối trung ảo nghĩa cùng cấp với toàn phong kích quang trảm. Phải biết rằng, Cách Lạp Tây Tư là thần thú trưởng thành, không giống như Từ không cách nào phát huy uy lực chính thức của toàn phong kích quang trảm. Không đợi Diệp Âm Trúc suy tư, cảnh tượng trước mắt nhất thời làm hắn trợn tròn hai mắt. Không có tiếng nổ và sự sụp đổ như trong tưởng tượng, tường thành cao lớn phía nam Pháp Đế Duy Tư Thành dần dần biến thành màu trắng, cùng màu với hỏa diễm bốc lên trên người Cách Lạp Tây Tư trước đó. Không chỉ là tường thành xảy ra biến hóa, binh lính tướng lãnh cùng với trọng nổ và đại pháo trên đầu thành đều như nhau bị biến thành màu trắng. Ngay sau đó, nương theo một mảng bột trắng phiêu tán, một đoạn tường thành nam rộng chừng ngàn thước cùng với chiến sĩ và tất cả dụng cụ giữ thành trên đầu thành đồng thời biến thành những điểm trắng tan biến vào hư không. Hiện ra trước mặt đám chiến sĩ cầm thành cũng không có gì cản trở, mà là một đường lớn khang trang. Kinh khủng hơn chính là, ngay cả hào nước bảo vệ bên ngoài thành cũng đã biến mất, nước sông cũng đồng dạng biến thành bạch quang biến mất. Đây là sức mạnh của chiến tranh cự thú, bôn đằng chi lực sao? Bất luận là Diệp Âm Trúc hay là Tử trong lòng đều dấy lên cảm giác sợ hãi. Mà liên quân ba nước bên trong thành càng choáng váng hơn. Ngay cả dũng khí chém giết cũng biến mất, xông ra, thành âm áo lợi Duy Lạp kịp thời truyền đến, thức tỉnh đám chiến sĩ cầm thành không để cho liên quân ba nước kịp xông tới. Đám Bỉ Mông cự thú đồng thời gầm lên, dẫn đại đội nhân mã cầm thành nhanh chóng chạy một mạch ra vùng đất bằng phẳng phía trước. Hy Lạp Lý trợn mắt há hốc mồm nhìn lỗ hổng lớn trên tường thành, thì thào tự nhủ. Chuyện này, sao có thể có chuyện này? Đây là sức mạnh của thần thú sao? Người đâu, mau đến đây, kỵ binh cùng ta đuổi theo. Thanh âm Hy Lạp Lý dĩ nhiên rất lớn, nhưng lúc này Phật La chiến sĩ bên cạnh hắn lại không nhúc nhích gì cả. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn đám chiến sĩ cầm thành đang dùng tốc độ cực nhanh thoát ly phạm vi Pháp Đế Duy Tư Thành. Hy Lạp Lý không chết cũng không có nghĩa là thực lực của hắn đủ để từ độ cao vài trăm thước rơi xuống mà không bề gì. Trong hiểm cảnh khi hắn cùng với Hy Nhĩ Đặc rơi xuống, thân làm cha, Hy Nhĩ Đặc hy sinh thân mình cứu Hy Lạp Lý một mạng. Thời khắc cuối cùng, Hy Nhĩ Đặc thúc giục đấu khí toàn thân của mình đánh xuống đất làm chậm lại tốc độ rơi, đồng thời ôm lấy nhi tử trong khi chính mình sắp rơi xuống đất mạnh mẽ quăng Hy Lạp Lý ra ngoài. Góc truyện audio.com Còn bản thân hắn, rốt cục gân cốt đứt đoạn, một đời Phật La nguyên soái cũng từ nay về sau kết thúc. Đám cầm thành chiến sĩ chạy một mạch ra ngoài thành, Diệp Âm Trúc phi hành giữa không trung xen lẫn với đám giác ưng kỵ sĩ đang bay tới. Lúc này, sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ khó coi. Từ không trung có thể đánh giá chính xác nhất tình hình đám chiến sĩ cầm thành. Trong đội ngũ cầm thành, giác ưng kỵ sĩ đoàn bởi vì một mực ở trên trời cơ hồ không rơi vào phạm vi công kích của địch nhân cho nên bảo trì đầy đủ. Bỉ Mông cự thú quân đoàn và Tử thần Long Lang kỵ binh cũng dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ ngoại trừ một ít bị thương ra cũng không có tổn thương đáng kể gì. Nhưng, trong đội ngũ cầm thành cũng chỉ có chừng này là không có tử vong. Ngoại trừ ba quân đoàn này, Lợi Trảo Đức Lỗ Y bỏ mình ít nhất hơn 20. Mãnh Cầm Đức Lỗ Y đã bỏ mình đến hơn 50. Thụ Yêu Đức Lỗ Y thê thảm nhất, 500 thụ yêu bây giờ chỉ còn sống sót có hơn 300. Ngay cả đám Đông Long chiến sĩ, trong lúc bị địch nhân vây công và đánh lén số lượng tổn thất đến gần 1/10. Người ngoài nhìn vào thì thấy đây đã là thành tích vô cùng huy hoàng. Dù sao, bọn họ cũng là giữa vòng vây của 10 vạn quân phá vòng vây xông ra. Diệp Âm Trúc còn tự mình dùng cầm khúc khắc tinh của Long tộc mạnh mẽ vô cùng để hủy diệt 5 tên cựu cấp thượng vị cự Long trong Long tộc. Nhưng, đối với người như Diệp Âm Trúc tổn thất như vậy đã đủ để làm hắn lòng đau như cắt. Phải biết rằng, tất cả bọn họ đều là tinh duệ trong tinh duệ của cầm thành. Một lần chết hơn 200 mạng, gần 1/10 sức chiến đấu nhẹ nhàng biến mất lòng Diệp Âm Trúc ưa máu. Lần này thân lâm hiểm cảnh, sao có thể nói là chiến thuật của hắn và áo lợi Duy Lạp sai lầm chứ? Không, đối với chiến thuật bọn họ sắp đặt không có vấn đề gì. Mấu chốt chính là khinh địch, đúng vậy, bởi vì bọn họ cho là địch nhân không có khả năng tổ chức cũng như không mang theo đủ lực lượng mới dẫn đến kết cục hôm nay. Đồng thời, bọn họ cũng thua vì đã quá mức khinh thường, quá mức tin tưởng năng lực trinh sát của giác ưng kỵ sĩ. Bọn họ dù sao cũng là công kích thành thị, trong thành thị có tầng tầng kiến trúc giấu quân trong thành, chỉ cần làm thật tốt là hoàn toàn có thể làm bọn hắn phát hiện không được. Nhưng bây giờ nói những lời này cũng đã muộn, đại bộ phận đám chiến sĩ cầm thành cuối cùng cũng từ trong thành thoát ra. Mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng bọn hắn cũng làm địch nhân thương vong gấp mấy chục lần. Có lẽ là bởi vì đã bị dọa đến choáng váng, từ trong thành cũng không có địch quân đuổi theo. Nhưng, tại giữa không trung, Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp lại đồng thời đã thấy, cách đó không xa, một đội ngũ số lượng không ít, hoàn toàn do kỵ binh tạo thành đang đuổi tới rất nhanh. Số lượng của đội ngũ này ước chừng khoảng 3 vạn người. Trong đó, khinh kỵ binh 1 vạn, còn lại tất cả đều là trọng kỵ binh. Bắt mắt nhất chính là tại trung ương của đám trọng kỵ binh này, ước chừng 500 tên huyết sắc vệ đội long kỵ binh toàn thân huyết hồng khải giáp cùng với 2.000 tên long kỵ binh mặc áo giáp màu sắc khác nhau khác. Ở giữa 2.500 tên long kỵ binh hộ vệ này, một cái lọng gấm màu vàng rộng mở, mơ hồ có thể thấy trong đó có không ít đấu khí quang mang nhàn nhạt lóe lên. Gocchuyenaudio.com. Một gã trung niên mặc hoàng kim khải giáp đang ngồi trên lưng một con kim tinh bạo long vương, đang ra lệnh cho đám thủ hạ. Diệp Âm Trúc phi hành trong không trung, giác ưng kỵ sĩ đoàn sau khi bắn ra tầng tầng lớp lớp mưa tên ngăn cản địch nhân cũng đã chạy lên. Áo Lợi Duy Lạp bay phía trước rất nhanh đuổi tới bên người Diệp Âm Trúc. Hắn hiển nhiên cũng thấy được tình cảnh xuất hiện phía dưới. Ở Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, màu vàng là tượng trưng cho hoàng tộc của mỗi quốc gia. Mễ Lan như thế, Lam Địch Trá Tư như thế, các vương quốc khác cũng như thế. Vậy cái lọng gấm màu vàng kia đã chứng tỏ rất nhiều, huống chi hoàng kim khải giáp trên người kẻ đang ngồi trên lưng kim tinh bạo long vương kia càng có thể nhìn rõ ràng từ trên bầu trời. Thân hình con kim tinh bạo long vương kia thật lớn vô cùng. Thậm chí so với kim tinh bạo long vương tọa kỵ của đại ca Áo Lợi Duy Lạp hắn còn muốn to lớn hơn. Lân phiến màu vàng chói mắt cùng với khải giáp màu vàng trên người chủ nhân nó kết hợp cân xứng. Dù khoảng cách rất xa, Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp vẫn có thể từ trên người hắn cảm giác được quý khí bức người. Khí thế hoàng giả, hơn nữa mấy vạn tên kỵ sĩ chung quanh đều lấy hắn làm trung tâm mà ra sức bảo vệ, thân phận người này không cần nói cũng biết. Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Âm Trúc liếc nhau, hai người cơ hồ hai miệng đồng thanh. Phật La Quốc Vương, những suy luận trong đầu trong nháy mắt hiện ra, Diệp Âm Trúc lập tức nghĩ ra, lần này Phật La Quốc Vương xuất hiện, dám chắc là bởi vì mình dẫn cầm thành đại quân công kích Pháp Đế Duy Tư Thành làm hắn cảm thấy bất an, để cho chắc chắn an toàn, chỉ dám đến ngoài thành chờ tin. Hơn nữa, mặc dù kỵ binh ở trong thành không thể triển khai, nhưng bình nguyên ngoài thành lại là binh chủng mạnh nhất. Do đó, xuất hiện xung quanh hắn đều là kỵ binh tinh duệ nhất, bao gồm long kỵ binh, huyết sắc vệ đội và trọng giáp kỵ binh. Lúc này, ba vạn kỵ binh nọ đã xông tới, vạn mã bôn đằng, nhằm thẳng hướng đám chiến sĩ cầm thành vừa lao ra ngoài thành vọt tới. Cú va chạm kinh khủng cuối cùng của Cách Lạp Tây Tư làm đám người Phật La bên trong thành hoảng sợ vô cùng. Nhưng bởi vì góc nhìn không giống nhau, đám kỵ binh bên ngoài Pháp Đế Duy Tư Thành này nhìn khác. Mặc dù cũng cảm giác được đã xuất hiện tình huống đặc biệt nhưng còn xa mới bằng sự chấn động của đám binh lính trong thành tận mắt thấy. Bởi vậy, khi phát hiện cầm thành đại quân lao ra khỏi Pháp Đế Duy Tư, quân trung thống soái lập tức ra lệnh truy kích. Âm Trúc, linh hồn thâm sử truyền đến tiếng kêu của Tử. Sau một khắc, hình ảnh Diệp Âm Trúc bên cạnh Áo Lợi Duy Lạp đã biến mất, xuất hiện giữa cầm thành đại quân. Sắc mặt Tử nhìn qua rất nghiêm trọng, thân hình khổng lồ của chiến tranh cự thú Cách Lạp Tây Tư đã biến mất. Lúc này hiện ra trước mắt Diệp Âm Trúc bọn họ là một người đầu bóng lường. Cửu cấp ma thú hóa thân thành hình người đối với năng lượng của mình cũng có tiêu hao nhất định. Nhưng, thập cấp thần thú hóa thân hình người phần lớn lại là vì giảm bớt tiêu hao năng lượng của mình bởi vì bản thể bọn họ phần lớn thể tích khổng lồ. Cách Lạp Tây Tư lúc này hiển nhiên cũng không phải tự mình biến thân thành loài người. Thân thể luôn sừng sững của hắn lúc này nằm bẹp trên mặt đất tựa hồ đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, đúng là bộ dáng thoát lực. Âm Trúc, các huynh đệ thoát ra bị thương không ít, dùng sanh mạng chữ tồn bảo thạch đi. Tử trầm giọng nói, Diệp Âm Trúc gật gật đầu, gocchuyenaudio.com, mấy vạn kỵ binh nọ đang thẳng hướng bọn họ xông tới. Hiện ngay lúc này hắn không kịp cẩn thận kiểm tra tình hình Cách Lạp Tây Tư, bảo thạch tỏa ra hào quang màu hồng đặc thù của nó, nương theo thân hình di động rất nhanh của Diệp Âm Trúc bắt đầu từ Cách Lạp Tây Tư đến 100 người bị thương nặng nhất trong quân cầm thành đều được hắn thu vào trong sanh mệnh bảo thạch của mình. Chỉ có như vậy trong trận chiến kế tiếp mới có thể giảm bớt tổn thất không cần thiết. Cự long của Áo Lợi Duy Lạp thu hai cánh lại hạ xuống bên cạnh Diệp Âm Trúc. Áo Lợi Duy Lạp ngồi trên lưng rồng nói với Diệp Âm Trúc. Nên chạy hay nên đánh?

Tiếng sắt thép va vào nhau chói tai vang lên trên khắp những nơi song phương giao chiến, tia lửa tung bay. Cùng với đấu khí va chạm, đám ma thú bắt đầu gầm rú, điên cuồng giết chóc. 300 tử thần long lang kỵ binh tựa như thanh kiếm sắc bén hung hăng cắm vào trận địa của kỵ binh đối phương. Đột nhiên tấn công, bất luận là long lang hay tử thần chiến sĩ, đều đem đến cho địch nhân thương vong trầm trọng. Khách chương.